Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Những cái thây khô kia từ đầu tới cuối chưa từng cử động nhưng lại cho Vũ Sóc cảm giác áp bách rất mãnh liệt. Lúc trước, nàng xác thực là dựa vào kế thừa của Hạ Hầu Thanh Liên và thịt của Hạ Hầu Mộ Hoa mà đạt được lực lượng cường đại. Nhưng Vũ Sóc vẫn luôn thanh tình. Nơi này chính là phim kinh dị cuối cùng. Có aura nhân vật chính cũng không đại biểu có thể sống đến cuối cùng. Huống chi bản thân nàng còn không có aura nhân vật chính. Hiển nhiên, địa phương này đã bắt đầu vượt qua khỏi năng lực của nàng. Tuyệt đối không giống như trước, thoải mái đối phó với vài quỷ sai như vậy. Hiển nhiên, quỷ hồn phổ thông tuyệt đối không có khả năng mạnh đến trình độ này. Những thây khô này, không phải quỷ hồn bình thường. Thậm chí so với tiệm, không, so với quỷ vương còn muốn đáng sợ hơn. Đây không phải quỷ hồn, đây không phải quỷ hồn do người chết biến hóa mà thành. Mà là, tàn ảnh, cảm giác linh môi cộng thêm tin tức kịch bản truyền lại đáp án cho nàng. Đây cũng không phải người chết, mà là vô số oán niệm tích lũy sinh ra, là một loại ý niệm cực kỳ mạnh mẽ. Đây là hình ảnh lưu lại của đám quỷ hồn trong vài ngàn năm tuế nguyệt. Chỉ là nó cũng không phải hư ảnh, mà là ý niệm dựa vào thật nhiều âm khí cùng oán niệm tồn tại. Không có cảm giác thiện ác, chỉ là nguyên rủa thuần túy. Quỷ hồn bình thường, cho dù là lệ quỷ cũng phải dựa vào oán niệm mà chống đỡ. Dựa vào căm hận để tồn tại, mà căn bản cái này không phải là nguyên rủa, mà là tổng hợp của âm khí. Oán niệm hình thành, không có khả năng, Vũ Sóc tiếp tục nói lời kịch, nơi này không nên tồn tại, làm sao có thể có đại lượng âm khí cùng lực lượng nguyên rủa như vậy? Thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất trác, âm gian địa phủ là thế giới của người chết, có âm khí sinh ra là tự nhiên, nhưng mọi việc đều có giới hạn, số lượng ác linh lệ quỷ nếu quá nhiều, cuối cùng sẽ cấu thành nguyên rủa đáng sợ, nơi này. Không phải nơi pháp tắc tam giới cho phép tồn tại, quỷ miếu này có lực lượng nguyên rủa khác thường như thế. Hiển nhiên là rất không bình thường, những quỷ hồn này cũng không tồn tại ở nơi này mà là tàn ảnh của vô số quỷ hồn đã tồn tại mấy ngàn tuế nguyệt. Một khi đã như vậy, dùng loại thủ đoạn nào cũng không thể tiêu diệt được bọn họ. Thế nhưng, tàn ảnh là tàn ảnh, bất quá lực lượng nguyên rủa lại là hư vô chân thật. Độ dày âm khí đã vượt qua sự thừa nhận của Vũ Sóc. Cảm ứng linh môi cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, mà hết thảy đều phát triển giống như kịch bản. Những thây khô kia sẽ không động, cũng không có khả năng công kích nàng. Thế nhưng nguyên rủa lại ăn mòn linh hồn nàng. Vũ Sóc bắt đầu đi về phía trước, nhưng bất luận nàng đi đến nơi nào, ánh mắt của đám thây khô dựng hai bên đường đều chằm chằm nhìn vào nàng. Mà ánh mắt nhìn chăm chú thật làm người ta kinh khiếp. Tàn ảnh quỷ hồn tích lũy hơn vài ngàn năm tuế nguyệt chẳng những không thể tiêu diệt. Ngược lại âm khí tích lũy khiến ánh mắt của chúng mang theo nguyền rủa. Khiến Vũ Sóc có cảm giác linh hồn giống như bị xé rách. Rốt cuộc, nàng không có cách nào tiếp tục đi tới. Cùng kịch bản, bắt đầu không giống nhau. Trong nguyên kịch bản, nàng có thể tiến lên càng xa hơn. Linh hồn bị xé rách khiến nàng đổ gục trên mặt đất. Không chỉ như thế, nàng nhìn đến tàn ảnh quỷ hồn đang quan sát mình. Đừng, đừng nhìn ta, chấm, đừng nhìn nữa. Vũ Sóc nắm chặt hai tay. Nhưng nàng không có biện pháp nào. Cho dù nàng sử dụng ma chú tối cao thì như thế nào? Hắc ma pháp cũng được, vong linh ma pháp cũng tốt. Đều không có khả năng giết chết tồn tại đã không còn là quỷ hồn ở nơi này. Biện pháp, phải, biện pháp, chỉ có một, tồn tại liên đới thời gian, có thể vặn vẹo cả lực lượng nguyên rùa. Chỉ có một, vật nguyên rùa thu được trong, phòng học dị độ, cái đầu, của Tích Kính, lúc này, phần tay Vũ Sóc đang bắt đầu hư thối. Âm khí đang bắt đầu ăn mòn nàng, oán niệm cường liệt tích lũy mấy ngàn năm, loại lực lượng nguyên rùa vô hình này. Mà đây cũng chỉ là một bộ phận lực lượng của phim kinh dị cuối cùng mà thôi. Cái đầu của Tích Kính lúc này đang bên trong vòng tay xương người. Thứ này lúc trước Diệp Tưởng giao cho nàng, vòng tay xương người được thiết lập trở thành vật phẩm đặc hữu của Hạ Hầu gia tộc. Mà bên trong vòng tay xương người có dấu cái đầu của Tích Kính. Còn bản thân Diệp Tưởng là thợ săn ác ma, không thể sử dụng vật nguyên rùa. Điểm này vẫn giống như cũ, cho nên vật nguyên rùa đều để cho nàng sử dụng. Đương nhiên nó vốn là vật nguyên rùa căn nguyên, cho nên có thể sử dụng trong bộ phim này. Chỉ là, có thể đem tình trạng trước mắt thay đổi được hay không nàng cũng không xác định. Tích Kính, cũng là con gái nàng, là con gái của nàng bị chết ở một thời không khác. Mẫu thân không thể bảo hộ nữ nhi, thật có tư cách sử dụng thứ còn sót lại của nàng đổi lấy sinh tồn sao? Tích Kính, trả lời ta, máu thịt trên người hư thối ngày càng nhiều. Mà nàng hiểu được, một khi chết đi, linh hồn nàng ngàn năm sau cũng sẽ biến thành một tàn ảnh ở nơi này. Ngay tại lúc hấp hối, nàng nhớ tới giấc mộng lúc trước, Phương Lãnh đã nói, Diệp Tưởng là hy vọng của bọn họ, nhưng, thật sự vỏn vẹn chỉ có Diệp Tưởng là hy vọng sao? Nguyên nhân vì không buông tay hy vọng mới đi đến ngày hôm nay. Chẳng lẽ không đúng sao? Nàng còn có nữ nhi Tịch Kính, còn có Diệp Tưởng, nếu yêu hắn, sẽ muốn được ở cùng hắn, trở thành một bộ phận của hy vọng, chỉ ôm hy vọng mà không trả giá cố gắng. Tuyệt đối không có khả năng đạt được cứu vớt trong địa ngục. Nàng đem cánh tay hư thối bắt lấy vòng tay xương người. Sau đó lấy ra cái đầu Tích Kính. Giờ khắc này, thời không vặn vẹo cùng tàn ảnh nguyên rùa bắt đầu phát sinh va chạm kịch liệt. Mà Vũ Sóc cầm cái đầu của nữ nhi, đồng thời phóng thích toàn bộ năng lực linh môi của mình. Nhất thời, những tàn ảnh kia bắt đầu trở nên không rõ ràng lắm. Thế nhưng, hiển nhiên tàn ảnh vẫn đang dãy giụa, dưới sự chống đỡ của âm khí và oán niệm, hai loại nguyên rùa đang không ngừng đấu tranh. Rốt cuộc, một bộ phận tàn ảnh tiêu thất, thế nhưng còn một ít tàn ảnh vẫn như trước tồn tại dưới sự ảnh hưởng của nguyên rùa. Nơi này đến tột cùng tích lũy bao nhiêu quỷ hồn, chỉ sợ những tàn ảnh này cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Ý thức của Vũ Sóc ngày càng mơ hồ. Rốt cuộc, nàng phát hiện, cánh tay đang cầm cái đầu lại bắt đầu tiếp tục thối rữa. Vật nguyên rùa căn nguyên của phòng học dị độ, cuối cùng không thể đánh lại nguyên rùa nơi này. Tột cùng quỷ miếu này cất giấu điều gì? Rất hiển nhiên, tồn tại quỷ vương căn bản chỉ là thứ che giấu bên ngoài mà thôi. Âm khí khổng lồ hình thành nguyên rùa mạnh mẽ như vậy căn bản không nên tồn tại bên trong phong đô thành. Không. Oán niệm khổng lồ như vậy hoàn toàn là tồn tại phải bị thiên khiển. Hơn nữa nơi này còn cách vọng hương đài gần như thế. Mới chỉ là một chốc suy nghĩ nàng liền phát hiện cái đầu Tích Kính cầm trên tay đã thối rữa hơn phân nửa. Lộ ra xương trắng bên trong, nguyên rủa nơi này thế nhưng muốn khiến vong hồn Tích Kính đã chết đi trở thành một trong những tàn ảnh nơi đây. Không, không thể. Cái chết của Tích Kính là đau đớn vĩnh hằng trong lòng Vũ Sóc. Nàng sao có thể để linh hồn con gái không được ngủ yên? Nàng cho dù liều cả sinh mệnh cũng không để chuyện như vậy xảy ra. Tuyệt đối không, giờ khắc này, Thanh Hà, Tích Kính, đang đi theo đoàn người Hạ Hầu gia tộc bỗng nhiên nội tâm run lên. Mụ mụ, nàng ẩn ẩn ý thức được, mẫu thân Vũ Sóc chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Vũ Sóc ngã xuống đất, nàng hiện tại ngay cả khí lực bò đi cũng không có. Trình độ nguyên rủa nơi này rốt cuộc đáng sợ tới đâu? Nàng tuy chưa từng rằng co với đầu trâu mặt ngựa, thế nhưng chỉ sợ coi như mọi người có tới nơi này cũng không thể đối kháng với lực lượng nơi đây. Đây là lực lượng đã có thể rằng co với pháp tắc tam giới. Là lực lượng đủ để nghịch thiên, nàng dù có thế nào cũng muốn bảo vệ Tích Kính. Thế nhưng, khi con người sức cùng lực tận, cho dù nàng cố gắng thế nào, cuối cùng mái tóc của Tích Kính trên tay nàng cũng vẫn biến thành cho bụi. Linh hồn Tích Kính đã trở thành một bộ phận nguyên rủa nơi này. Mà chính nàng, cũng sẽ chết đi, hòa thành một thể với nguyên rủa nơi đây. Bỗng nhiên nàng cảm giác có một đôi tay hữu lực đem nàng đang ngã bệt trên đất ôm lấy một phen. Cánh tay ấy mang đến cho nàng vô vàn cảm xúc. bất luận tuế nguyệt đằng đẵng thế nào cũng không thể quên. Giống như lúc trước trong gia tộc Nylier 3, nàng đối mặt với cái chết của Phương Lãnh cùng Mộng Kỳ. Hoàn toàn bất lực, thậm chí ngay cả bản thân cũng bị địa ngục trùng cắn phệ. Là cánh tay này mang đến cho nàng hy vọng vùng cứu rỗi. Diệp Tường sắm vai Hạ Hầu Dạ Vương, vi phạm kịch bản xuất hiện tại nơi này. Hắn một phen ôm lấy Vũ Sóc, đồng thời lạnh lùng nhìn chằm chằm hành lang hẹp hòi cùng với đống tàn ảnh quỷ hồn không thể nào đếm hết. Ánh mắt Diệp Tường vô cùng băng lãnh, tràn ngập sát ý chết, được huyết mạch Diêm Vương gia trì. Trên tay hắn bị khí tức màu đen bao trùm, sau đó hóa thành vô số sợi tơ đen, cuốn về phía những tàn ảnh kia, nhưng, lại không có tác dụng. Tàn ảnh những quỷ hồn nơi này đã tích lũy hơn vài ngàn năm tuế nguyệt. Quỷ hồn vốn đã không còn tồn tại, cho dù thế nào Diệp Tưởng cũng không có biện pháp phổ bát. Bất quá Diệp Tưởng vẫn chưa nổi giận, mà thu hồi lại xiềng xích, nguyên rùa tàn ảnh từng tầng điệp ra mà đến, nhưng sát ý trong mắt Diệp Tưởng không những không giảm mà còn tăng lên. Đem vong hồn nữ nhi Tích Kính nguyên rùa, càng là khiến thê tử Vũ Sóc rơi vào ranh giới sống chết. Đối với Diệp Tường, thê tử cùng con gái chính là ràng buộc lớn nhất tại thế giới địa ngục này. Dám tổn thương các nàng, diễn viên cũng được, quỷ hồn cũng thế, cho dù là thần hắn cũng phải chém một đao. Huống chi, hiện tại hắn còn là Diêm Vương. Diêm Vương, nào có đạo lý lại ngã xuống ở nơi này. Tiếp đó, hắn thu hồi xiềng xích. Con mắt thứ ba trên trán nhanh chóng mở ra. A-tu-la đạo, tiếp theo, cánh tay hắn hướng tới hư vô phía trước. La Hầu Cung, hiện lên trước mắt, mà thiên cương thần lôi cũng lập lòe trên đó. Huyết mạch Diêm Vương được hắn phát huy đến cực hạn. Sau đó, không gian phía trước La Hầu Cung cư nhiên bắt đầu sụp đổ. Một mũi tên do hắc ám thuần túy tạo thành xuất hiện phía trên cây cung. Mà đúng lúc này, tầm mắt những tàn ảnh kia toàn bộ đều tập trung lên người Diệp Tường. Hắn trở thành trung tâm công kích nguyền rủa. Chưa xong còn tiếp, cách chương.